Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 173, giải trừ. Đừng hòng, góc chuyện audio.com. Mẫu đơn, hả, công cuộc giải cứu Bỉ Ngạn ngay lập tức bị ngắt quãng với câu nói này của Lệ Tiêu nuốt nước bọt. Khó khăn giải thích nói. Thực ra thì, ta sau khi bị phản vệ tới nhân giới liền liên tục tìm cách để trở về. Thế nhưng là ta, tìm không ra, phải vậy không? Mẫu đơn cười nói, áp lực trong phòng liền ngay lập tức trở nên nặng nề tới khó thở. Lệ Tiêu ủ rũ gật đầu, hắn bị đá tới nhân giới. Thực lực tiêu tán mất 90%, thậm chí còn đánh không lại một nhân loại là Bạch Liên. Thực sự là mất mặt a, nếu cha mẹ của hắn biết chuyện có lẽ sẽ đội mồ sống dậy. Dùng bia mộ đánh nát cái mông thằng con khiến cả họ hàng ác ma mất mặt là hắn đây. Trong lồng ngực của Lệ Tiêu bây giờ cũng rất bức bối. Hắn cùng Bỉ Ngạn hiện tại đã bị mạnh mẽ buộc vào nhau. Trái tim cùng chung một nhịp đập, lúc này giống như hắn đang nghe thấy tiếng khóc nỉ non đau đớn của nàng. Cảm giác đau đớn cùng hối hận trào lên trong lòng Lệ Tiêu lẽ ra ngay từ đầu. Hắn không nên để lộ tên của hắn cho Bỉ Ngạn biết. Dù sao một chữ thôi cũng là rất nguy hiểm. Rất nhiều ác ma bị kẻ thù gài bẫy mỹ nhân kế rồi chết tức tưởi vì bạn đời của chính mình phản bội. Thả hắn ra đi, mẫu đơn thở dài. Sau đó nhìn Lệ Tiêu nói. Bỉ Ngạn, chúng ta sẽ cứu về. Còn ngươi thì sau khi Bỉ Ngạn trở về liền giải trừ khế ước đi, ta biết ngươi muốn tìm kiếm Kim Linh Nhi mà. Nàng ta đang ở Bạch Quốc, ta sẽ cho người hộ tống ngươi thẳng tới thủ đô của Bạch Quốc y như ngươi muốn. Giải trừ khế ước sao? Lệ Tiêu siết chặt nắm tay. Sau đó phì cười, cô nghĩ hay thật, khế ước này của ác ma chính là đồng sinh, cộng tử, đời đời kiếp kiếp không thể yêu ai khác trừ đối phương. Dù đầu thai làm người hay ma, Lệ Tiêu không biết tâm tình kích động của mình lúc này là bởi vì Bỉ Ngạn hay là vì khế ước khiến cho hắn trở nên như vậy. Thế nhưng muốn hắn hủy khế ước, không có cửa đâu, ác ma, mãi mãi sẽ không buông tay khỏi đồ vật của mình. Chương 6, 7, nãy giờ 8 với cậu nhóc trong group tác giả nên quên viết cây cây cây. Đọc xong, like một cái nha các tình yêu ba cách chương.